lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 479, chúng ta mới là người xấu rồi. Ngươi biết rõ mẹ ngươi ở đâu? Đường Lạc tiếp lời để hỏi nói. Cuối cùng quyết định tự nhiên do hắn đến dưới. Lưu Trầm Hương lắc lắc đầu. Không, nhưng ta chỉ ít biết rõ mấy cái so sánh đặc thù. Địa phương trọng yếu, mẹ ta có khả năng bị giam giữ ở nơi đó. Ngươi không phải không để ý. Đường Lạc hỏi nói, ta chỉ là không có đem cứu ra mẹ ta đặt ở đầu vị mà thôi. Lưu Trầm Hương thần sắc bình tĩnh, thân là con của người, có thể cứu tự nhiên muốn cứu, còn có một cái lời ngầm, Lưu Trầm Hương không có nói rõ, nếu quả như thật có thể cứu ra mẹ hắn Tam Thánh Mẫu, cũng là một phần tương đương cường lực trợ lực không phải sao? Hợp tác, Đường Lạc không có lập tức đáp ứng xuống tới, cha ngươi đâu, ta muốn gặp một lần hắn, chết rồi. Lưu Trầm Hương nói rằng, ngữ khí thoáng có chút không vui, xin nhờ, hắn là 300 tuổi, cùng một đám thần tiên đấu mấy trăm năm tu sĩ, không phải 3 tuổi hài tử, vì cái gì không hỏi mẹ hắn chính là hỏi hắn cha. Vị này đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Ách tốt à, nếu như dựa theo vị này thân phận, cùng hắn mẫu thân, kia Dương Tiễn là bạn cũ. Kia hỏi những thứ này tựa hồ cũng rất bình thường. Mình tại hắn trong mắt, thật chỉ là một đứa bé à. Chết rồi, chết như thế nào? Đường Lạc hỏi, nguyên bản còn muốn gặp một lần truyền thuyết bên trong Lưu Ngạn Xương đâu. Không nghĩ tới thế mà liền chết. Già rồi, sinh bệnh liền chết. Lưu Trầm Hương nói rằng, cái gì bi thương cảm xúc đã sớm ma diệt ở rồi tuế nguyệt bên trong. Hắn không có tu luyện sao? Đường Lạc hỏi nói. Không có. Lưu Trầm Hương nói rằng. Hắn không nguyện ý. Hắn nói là một phàm nhân rất tốt. Cũng không có nghĩ qua đối kháng cái gì thần tiên. Đem ta thật tốt nuôi lớn chính là hắn nguyện vọng. Hắn cũng làm đến rồi. Liền không có tiếc nuối. Đã từng Lưu Trầm Hương có lẽ còn sẽ oán trách Lưu Ngạn Xương mềm yếu. Nhưng hiện tại không được rồi. Đường Lạc đáp rồi một tiếng. Vậy thì đi thôi, đi. Lưu Trầm Hương sững sờ. Không phải nói hợp tác sao? Đi kiếm ngươi nói kia mấy nơi. Nhìn xem mẹ ngươi có ở đó hay không? Đường Lạc nói rằng, không nóng nảy. Những địa phương kia cũng không phải cái gì có thể tùy ý ra vào địa phương. Cần lấy bàn bạc kỹ hơn. Lưu Trầm Hương nói rằng, không phải là các ngươi xé nát Hắc Đế Hương Hỏa hóa thân, liền có thể lấy hoành hành không sợ. Dáng vẻ nặng nề, Đường Lạc nói rằng, không cần cùng cái lão đầu tử giống như người trẻ tuổi, có chút tinh thần phấn chấn. Ta, Lưu Trầm Hương con mắt trợn tròn giống như là một cái hơn 300 tuổi hài tử. Hắn vốn là cái lão đầu tử có được hay không? Đường Lạc đã đứng rồi lên, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Tùy tiện tiến đến thế nhưng là 10 phần lấy chết chi đạo. Lưu Trầm Hương chưa hề nói cái gì, ngươi căn bản không hiểu thần tiên có nhiều lợi hại, loại hình nói. Trực tiếp hỏi Đường Lạc đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần. Không có gặp trước đó ta làm sao biết rõ, ngươi nếu là sợ hãi, nói cho ta địa chỉ là được. Không cần cùng chúng ta một khối. Đường Lạc nói rằng, gặp chuyện không quyết trước mãng một đợt. Ta chỉ là không thích không có ý nghĩa hy sinh mà thôi. Lưu Trầm Hương nói rằng, đã ngươi tự tin như vậy. Hắn đem một khối ngọc giản lấy ra. Này mặt trong là địa điểm. Còn có ta hiểu rồi biết cùng thần tiên có liên quan tình báo. Mang theo nó, ta cũng có thể tìm được các ngươi. Chúng ta đến lúc đó gặp lại. Lưu Trầm Hương nói rằng, phương thức hợp tác cũng có nhiều mặt, không nhất định phải mọi người một khối sóng vai trên. Lưu Trầm Hương cho Đường Lạc bọn hắn cung cấp đầy đủ tình báo. Nếu như bọn hắn thật có thể làm thành cái gì sự tình, đối với Phúc Thần Hội tới nói tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. không làm được, Phúc Thần Hội cũng không có tổn thất gì. Nguyên bản Lưu Trầm Hương dự định khiến cái này người nghe theo chỉ huy của mình, rõ ràng là chuyện không thể nào. Ở những người này trong mắt, hắn vẫn chỉ là một đứa bé à. Đưa mắt nhìn Đường Lạc đám người rời đi, Lưu Trầm Hương đột nhiên cười rồi một tiếng, nghĩ không ra hắn cũng có bị người xem như hài tử một ngày. Suy nghĩ kỹ một chút, cho dù là chiếu cố hắn lớn lên phụ thân, cũng không có coi hắn là làm một đứa bé. Rời đi rồi cái này nhìn như bình tĩnh, thực tế trên có thể bất cứ lúc nào cầm lên vũ khí liền làm thôn xóm. Đường Lạc ngồi ở đầu rồng trên, nhìn lấy Lưu Trầm Hương cho ngọc giản, ngao ngọc liệt chậm rãi mà bay lên. Thanh phong từ đến, trời trong gió nhẹ, có thể nói thoải mái dễ chịu. Thực tế trên, hoàn cảnh chung quanh cũng không đặc biệt yên ổn. Cái này thôn làng rời xa huyên náo, cũng mang ý nghĩa chung quanh đủ loại núi hoang tinh quái số lượng không ít. Người bình thường nếu là tùy tiện ở phụ cận đây đi lại, chỉ sợ không ra một canh giờ, liền sẽ bị một chút tinh quái nuốt vào trong bụng, trở thành đồ ăn. Phúc Thần Hội ẩn tàng ở chỗ này, cũng không có bất kỳ cái gì thanh lý những cái kia tinh quái ý tứ. Dù sao ít ai lui tới, những này rừng núi tinh quái đối bọn hắn tới nói ngược lại là một tầng bảo hộ. Đường Lạc bọn hắn như thế nhẹ nhõm, liền một cái phi điểu đều không có đã quấy dày. Đương nhiên là bởi vì ngao ngọc liệt tản mát đi ra nhàn nhạt long uy. Những nơi đi qua, một chút rừng núi tinh quái run lẩy bẩy, dọa đến đều đi tiểu, đâu còn có bất kỳ ăn chi tâm. Không có núi a, Đường Lạc dò xét một chút Lưu Trầm Hương cho ra đến địa điểm. Đem ngọc giản cho rồi chư bát giới, mở miệng nói rằng, chư bát giới hơi, nhìn một chút, hoàn toàn chính xác không có núi, nên biết rõ, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ là ngăn cản Trầm Hương phá núi cứu mẹ. Nhiệm vụ tin tức cứ việc sẽ đủ loại thiếu thốn, lại sẽ không cho ra cái gì lừa dối, đã nhưng nhiệm vụ trong nói là núi. Như vậy Dương Thiền tất nhiên cũng bị nhốt tại trong núi. Lưu Trầm Hương cho ra đến địa điểm, một vũng hồ lớn, vài tòa thành trì, nhưng không có núi, gần nhất gọi là Lang Trạch Hồ địa phương. Sư phụ, mau mau đến xem sao? Chư bát giới hỏi nói, đi một chuyến cũng tốt. Đường Lạc gật gật đầu, không quan trọng, dù sao cũng liền là đủ loại đi đi nhìn xem. Xác định rồi phương vị, ngao ngọc liệt lập tức tăng tốc rồi tốc độ. Sau nửa canh giờ, nhìn lấy mặt hồ trên nổi lên một đầu màu đen rắn lớn. Chư bát giới như có chỗ nghĩ, này con rắn nhỏ vẫn rất phách lối a. Thấy rồi Long Gia Gia cũng không biết rõ quỳ xuống, còn dám nhe răng nhếch miệng. Ngao ngọc liệt hóa thành hình người, đứng ở xác rắn bên trên, áo choáng bồng bềnh, rất là xuất khí, mặc dù hắn vừa rồi thắng hiểm đầu này đằng xà bộ dáng rất chật vật, nhưng đánh thắng về sau trang bước cũng rất đẹp trai. Thực lực này, dựa theo đạo lý tới nói đã sớm có lẽ khai linh trí, có thể hóa hình rồi, nhưng đầu này là cái không có đầu óc, liền tinh quái đều miễn cưỡng. Đường Lạc nói rằng, có lẽ là có người tận lực nuôi nhốt ở nơi này, cho nên chủ nhân có lẽ đi ra rồi. Chư bát giới mãnh liệt mà ra tay, nguyên bản che giấu một hương hỏa hóa thân bị hắn bắt, lập tức kéo xuống trước người. Cái dạng này, ngươi là Xích Đế? Đường Lạc nhìn lấy bị chư bát giới cầm xuống hương hỏa hóa thân hỏi nói. Người này tạo hình cùng chiến thần Hắc Đế có chút tương tự. Một thân kim hồng áo giáp, trên thân còn có hỏa xà quấn quanh. Trong tay vũ khí là một thanh kiếm sắc, thánh tang, Xích Đế lòng đang rỉ máu, trên mặt lại tích tụ ra rồi một cái nụ cười. Hắn đằng xà a, nuôi lâu như vậy đằng xà, đột nhiên liền bị mấy cái này hung thần ác sát hòa thượng đến cửa giết chết rồi. Phật tổ ngươi ở đâu? Có thể để ý một chút hay không những người này? Đúng sao? Còn có vương pháp sao? còn có thiên lý sao? Những người này còn có chút người trong Phật môn bộ dáng sao? Hắc đế nói các ngươi muốn cùng bần tăng không chết không thôi. Bất quá ngươi nhìn qua giống như có thể thật tốt giao lưu. Đường Lạc nhìn lấy Xích đế nói rằng, ta không có ý cùng thánh tăng là địch. Xích đế nói rằng, nhưng tiểu bạch long chơi chết ngươi đằng xa. Đường Lạc nói rằng, Xích đế liên tục lắc đầu. Một mặt chính khí, chỉ là một đầu liền linh trí đều không thể mở ra con rắn nhỏ mà thôi. Có thể chết ở bát bộ thiên long mã thủ hạ, là phúc phần của nó. Nhỏ đỏ ngươi so nhỏ đen biết nhiều chuyện hơn. Chứ bát giới buông ra Xích đế, đập rồi đập hắn bả vai cười nói. Chúng ta ngay từ đầu thật chỉ là muốn hỏi Dương Tiễn. Dương Thiền tâm tích. Hết lần này tới lần khác nhỏ đen cái gì cũng không chịu nói. Ngươi nhìn qua liền rộng thoáng, không cùng nhỏ đen đồng dạng, một bộ có tật giật mình bộ dáng. A, Xích đế cười đến cực kỳ gian nan, có tật giật mình, bọn hắn mẹ chính là có tật giật mình a. Nếu như không phải có tật giật mình, Đường Huyền Trang mặc dù hung danh ở ngoài, cùng bọn hắn lại không phải địch nhân. Bọn hắn lại thế nào lại là loại kia kịch liệt, cảnh giác phản ứng, đã ngươi nguyện ý nói, vậy liền nói một chút đi. Đường Lạc nói rằng, bần tăng cũng không phải cái ưa thích chém chém giết giết người. Ngoặc kép, tiểu thần đái lễ, gặp qua thánh tăng, Xích đế hướng lấy Đường Lạc chắp tay nói, còn thật là các ngươi. Đường Lạc nói rằng, đái lễ, Mai Sơn thất thánh một trong. Một cái khuyển yêu, đã từng chiếm núi làm vua, sau bị Dương Tiễn thu phục. Vâng, Xích đế đái lễ nói rằng, vậy làm sao liền các ngươi năm người? Đường Lạc hỏi nói, này chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đây cũng là hắc đế. Tiểu thần là nói Ngô Long không muốn cùng thánh tăng gặp mặt nguyên nhân. Đái lễ thở dài một cái, lão kim hắn. Lại làm về rồi yêu quái a. Lão Kim, Kim Đại Thăng, Hoàng Nghiêu, đầu trên mọc sừng, cao như vậy, rất khỏe, Xích đế so vẽ một chút. Đường Lạc gật gật đầu, nhớ tới rồi, năm đó gặp qua một lần, hoàn toàn chính xác có như thế một cái. Xuất thân lai lịch cùng đái lễ, Ngô Long đám người không sai biệt lắm, đều là Dương Tiễn thu phục yêu quái. Tiếp xuống, đái lễ giảng thuật một cái huynh đệ bất hòa bi thương cố sự. Mai Sơn thất quái, trừ rồi viên hồng cái này lai lịch bất phàm vượn trắng bên ngoài. Những người khác là Dương Tiễn cùng chảo Pokemon đồng dạng bắt tới yêu quái. Lẫn nhau ở giữa khả năng là đồng bệnh tương liên ngươi cũng bị chân quân đánh qua a. Thật là đúng dịp a, ta cũng thế. Mọi người quan hệ cũng không tệ lắm, liền kết bái thành rồi sáu huynh đệ, cũng có Mai Sơn sáu bạn, sáu huynh đệ xưng hô, Xích đế đái lễ khuyển yêu, Hắc đế Ngô Long là Ngô Công Tinh, Kim Đại Thăng thì là Hoàng Nghiêu Thành Tinh, Sơn Hải giới biến đổi lớn, tất cả mọi người bị thương, đái lễ chờ, người, ngưng tụ hương hỏa chi lực, đi lên thần đạo. Mà Kim Đại Thăng thụ thương nhẹ nhất, không có đi trên thần đạo, ngược lại lần nữa, vào rừng làm cướp, chiếm núi làm vua, nghĩ muốn xây dựng thuộc về yêu tộc thiên hạ. Thế là, sáu huynh đệ liền trở mặt thành thù rồi, hình thành bây giờ cục diện, không muốn gặp Đường Lạc cũng là nguyên nhân này. Người Đường Lạc từng giết bao nhiêu yêu, mọi người trong lòng đều có chút bức số. Kim Đại Thăng dẫn đầu yêu tộc làm hại, ngươi còn không đem hắn rút gân lột ra, làm thành một nồi thịt bò canh. Mọi người làm huynh đệ nhiều năm như vậy, đều là có cảm tình. Coi như Kim Đại Thăng vào rừng làm cướp, cũng không nguyện ý gặp đến hắn kết quả như vậy. Ta huynh đệ, chỉ có chúng ta có thể đánh. Coi như ngươi là Đường Huyền Trang cũng không được. Ngô Lộc cái kia bảo tính tình. Tâm bên trong nguyên bản liền kim nén lửa, Đường Lạc còn hủy hắn đền miếu, cho nên dứt khoát liền không chết không thôi rồi. cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết, rơi vào một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ, cũng tốt hơn bây giờ nghẹn cong. Nói như vậy, chúng ta mới là người xấu rồi. Chứ Bát Giới nghe xong Xích Đế bi thương cố sự, nhìn lấy cái kia Trương Nan qua mặt nói rằng, không, không, là vấn đề của chúng ta. Đái Lễ liên tục lắc đầu, năm đó Lão Kim làm ra lựa chọn, mệnh bên trong liền nên có kiếp nạn này. Thánh Tăng bất quá ứng kiếp mà đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.